Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 290, Đại Gia Yêu Say Đắm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Oai Ngôn Ninh Thư Luyện Cửa Hàng Giao Dịch, nhìn mà không mua được nên Ninh Thư tắt luôn không xem nữa, không thấy thì sẽ không tái máy dù linh hồn không cần ngủ nhưng cô quen cần ngủ để thư giãn rồi. Ninh Thư định đánh một giấc rồi mới đi làm nhiệm vụ. Nằm xuống đất chuẩn bị ngủ Ninh Thư lại thấy khó chịu. Vậy là cô lại ngồi dậy hỏi. Có giường chiếu không nhỉ? Tôi muốn mua để ngủ. Có đấy, có ở cửa hàng giao dịch và cô mua được đấy. 2333 trả lời. Mới nghe thấy có đồ đạc là Ninh Thư mở ngay cửa hàng ra xem. Ở mãi góc dưới mới có cái nút đồ đạc trong nhà. Bảo sao trước đó cô có lướt xem mà không thấy. Ninh Thư mở giao diện đồ đạc trong nhà ra xem. Trong đó có rất nhiều đồ dùng dụng cụ với đủ các kiểu dáng. Chúng tốn rất ít kinh nghiệm. Đắt nhất cũng chỉ có hơn 20 kinh nghiệm thôi. Không chỉ có đồ đạc mà còn có cả thiết bị điện này, máy tập thể dục này, chậu hoa cây cảnh này. Có cả các thứ xa xỉ như trang sức, túi sách, quần áo guốc xiếc làm phụ nữ phát điên nữa. Tóm lại là cần cái gì có cái đó. Có đầy mặt hàng là thế, nhưng đó đều là những thứ rẻ như cho ở cửa hàng giao dịch. Ninh Thư mua một lèo biết bao nhiêu thứ, từ giường, chậu hoa và đủ thứ linh tinh nhưng cũng chỉ hết 200 kinh nghiệm thôi. Hết ít kinh nghiệm nhưng vẫn khiến Ninh Thư sung sướng vô cùng như thể cô là đại di. Mới mua thôi mà một lát sau các thứ cứ tự động xuất hiện trong không gian mà không cần nhân viên giao hàng luôn. Thật là thần kỳ, đến Ninh Thư cũng chẳng biết chúng đến đây thế nào nữa. Bận rộn một lúc lâu Ninh Thư mới xếp đồ xong, cuối cùng không gian trắng xóa cũng có hơi người, cũng ra hồn nhà. Chậu hoa đỏng cả sương sớm thơm mát dễ chịu, sofa màu xanh nhạt, thảm trải sàn trắng tinh tương. Tất cả làm Ninh Thư cảm thấy cái không gian hệ thống này là nhà của mình. Ninh Thư nằm phịch xuống giường, đến cả linh hồn cô cũng cảm nhận được sự thoải mái vô cùng của tấm đệm êm này. Cô nằm trên giường đánh một giấc no nê, không biết ngủ được bao lâu nhưng lúc Ninh Thư thức dậy nhẹ nhõm hết cả người, tâm hồn yên bình, sảng khoái vô cùng. Cô đã quyết định. Sau này mỗi lần thực hiện xong một nhiệm vụ là sẽ nghỉ ngơi cho khỏe, lấy lại trạng thái cân bằng của tinh thần để bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Cô mà không tự thư giãn, trước sau gì cũng sẽ hoảng loạn tinh thần. Nghe 2333 bảo cô chỉ là một người thực thi nhiệm vụ sơ cấp ăn bữa nay lo bữa mai, có thể sẽ chết trong thế giới nhiệm vụ. Thế nên cô phải cố gắng vì cái mạng mình nhiều hơn nữa. Ninh Thư nói. 2333 ơi, chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi. Tinh, người chơi chú ý, dịch chuyển đến thế giới nhiệm vụ. 2333 vừa nói xong thì Ninh Thư choáng luôn. Sau khi linh hồn sáp nhập vào cơ thể, Ninh Thư cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đau đầu, đau họng, bủn rủn hết cả chân tay. Ninh Thư cố mà mở đôi mắt như bị chết bã cao su ra. Cô đang nằm trên giường, tủ đầu giường có mấy vỉ thuốc. Chắc là nguyên chủ bị cảm nặng đây mà. Ninh Thư vơi lấy thuốc, đọc đơn thuốc xong thì uống. Uống thuốc xong là Ninh Thư mê man rồi ngủ khò khò. Giờ cô đau đầu lắm, chẳng muốn làm gì cả đâu, động nhẹ cái là buồn nôn, khó chịu cực kỳ. Tỉnh lại lần nữa cũng đã muộn, người cô túa mồ hôi nên đã đỡ sốt hơn. Cô chui vào phòng tắm tắm táp qua loa, uống mấy viên thuốc rồi mới tiếp nhận cốt truyện. Nguyên chủ tên Trần Hy. Là quản lý thuộc công ty truyền thông Hải Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã quản lý mấy nghệ sĩ nhàng nhàng rồi mà lại còn thêm cả mấy người mới vào công ty năm nay nữa. Công việc quản lý phải lo rất nhiều việc, vô cùng bận rộn. Việc nặng thì là định hướng tương lai nghệ sĩ mình quản lý. Việc nhẹ thì là phối đồ cho nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng, giải quyết các mâu thuẫn giữa các nghệ sĩ. Trên tất cả, công việc này không chỉ đòi hỏi kiếm tiền cho công ty mà còn phải tự tích lũy sự nghiệp cho mình. Việc mệt nhất là phải vò đầu bứt tai để lo cả những chuyện vặt vãnh đâu đâu. Trong số nghệ sĩ Trần Hy quản lý, có một cô gái tên Mạch Đoá Nhi là người mới của năm nay. Cô gái này trong sáng, hút mắt nên Trần Hy nhận định rằng cô ấy sẽ nổi tiếng phần nào trong showbiz nếu cứ giữ được sự trong sáng ấy. Trần Hy đưa Mạch Đoá Nhi tham dự các bữa tiệc với ý định là sẽ đi đường tắt. Những bữa tiệc kiểu này luôn có mặt một vài người có ảnh hưởng trong giới, hoặc là có đạo diễn hay biên kịch có uy tín. Nếu quen được những người này thì sẽ rất có lợi cho tương lai của Mạch Đoá Nhi. Bề nổi của showbiz hào nhoáng thật đấy, nhưng phía sau bề nổi thì vẫn có những góc tối. Không phải chỉ cần có mỗi bản lĩnh và cái duyên là đủ điều kiện nổi tiếng, làm việc trong cái nghề này là còn cần được người khác giới thiệu nữa. Ngoài Mạch Đoá Nhi thì còn một cô gái tên Zoe cũng là một người mới có triển vọng của năm nay. Trần Hy cũng sẽ đưa cả hai cô nghệ sĩ đi dự tiệc. Mạch Đoá Nhi ghét tiệc tùng kiểu này lắm bởi luôn có một số kẻ không yên phận. Ví dụ như có ông sẽ muốn lau miệng cho Mạch Đoá Nhi, Mạch Đoá Nhi khó chịu ra mặt làm sự việc trở nên khó xử. Những lúc như thế vẫn luôn là Trần Hy ra mặt giải quyết mọi chuyện. Trần Hy đang bị cảm nặng đây cũng là tại hôm qua Mạch Đoá Nhi làm chủ tịch Mạc Tước Phong của MS Entertainment giận. Chuyện là Mạch Đoá Nhi đổ rượu vào người Mạc Tước Phong, làm Trần Hy phải lôi Mạch Đoá Nhi đứng xối mưa bên cạnh xe của Mạc Tước Phong để xin lỗi. Mặc dù Mạch Đoá Nhi đã xin lỗi nhưng cô bực bội vì phải xin lỗi Mạc Tước Phong. Trần Hy cảm thấy rằng Mạch Đoá Nhi không thích hợp với showbiz, không khôn ngoan như thế sẽ bị bóp chết ở showbiz thôi. Trong khi đó, Mạch Đoá Nhi lại cho rằng mình có năng lực. Mục tiêu mà Mạch Đoá Nhi đặt ra cho mình khi bước vào showbiz đó chính là trở thành một ảnh hậu. Chỉ cần cô cố gắng thì có thể trở thành một diễn viên đạt tiêu chuẩn. Mạch Đoá Nhi vô cùng khó chịu khi cứ bị quản lý lôi đi ăn những bữa tiệc như vậy. Cô muốn đi đóng phim chứ không phải đi hầu bàn rượu, chưa kể là những người đàn ông đó còn ghê tởm lắm chứ. Mạch Đoá Nhi mới chân ướt chân ráo vào showbiz nên thanh cao vô cùng. Cô có tinh thần vượt khó, tin vào bản thân sẽ thành công mà không cần đi đường tắt. Vì thế nên Trần Hy đã bớt số lần dẫn theo Mạch Đoá Nhi đến các bữa tiệc. Không dẫn đi nhiều nhưng thỉnh thoảng cô vẫn đưa Mạch Đoá Nhi tham dự tiệc rượu để đảm bảo được sự công bằng của mình. Và rồi trong một lần, Mạch Đoá Nhi đã có quan hệ với chủ tịch Mạc Tước Phong của MS Entertainment do Mạc Tước Phong bị chơi xấu. Mạc Tước Phong là người đàn ông đẹp trai, giàu có tầm ảnh hưởng ở showbiz. Anh ta là người mà bất cứ ngôi sao nữ nào đều muốn lên giường cùng. Anh ta là đại gia vàng dòng 24K. Chỉ cần được Mạc Tước Phong nhắc nhẹ cái tên là sẽ trở thành người cực kỳ nổi tiếng chỉ sau một đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều ngôi sao nữ đều dùng mọi cách để có thể trèo lên được giường của Mạc Tước Phong. Cách chương.